Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1915, Đại thực bảo khố. Ngược lại là một khả kính kỳ nữ tử. Lui ra đi, Vương Trung tự khoát tay áo một cái, vẫy lui hai tên võ tướng. Bất kể là di địch vẫn là người đường, có loại này khí độ người, đều đáng giá được tôn kính. Đi xuống đi, Vương Sung lúc này cũng là bật cười. Đại đường không phải đại thực như vậy di địch quốc gia. Bệ hạ không có cần thiết nhục nhã người phụ hoàng. Ta cũng không có, thật sự. A Lị Á đột ngột ngẩng đầu lên. Đương nhiên, Vương Sung vừa nói, một bên đi lên phía trước. Chỉ là làm ra nhiều chuyện như vậy phía sau. Nghĩ muốn không mất một sợi tóc. Không trả giá một điểm đánh đổi, cũng là không có khả năng. Vương Sung nói bàn tay duỗi một cái, đè ở Muter Sim ba trên người. Oanh, Vương Sung nói lời nói này thời điểm, vẻ mặt lẫm liệt, lập tức hơi suy nghĩ. Một luồng bàng bạc cương khí phá thể mà ra, đánh vào Muter Sim ba trong cơ thể, nháy mắt tự phá hủy trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Thuận thế làm vỡ nát đan điền của hắn. Muter Sim 3 tuy rằng thực lực cũng không yếu. Thế nhưng ở nhập vi cảnh Vương Sung trước mặt. Vẫn là chênh lệch không chỉ một điểm nửa điểm. Muter Sim 3 công lực bị phế. Một hồi tê liệt trên mặt đất. Thế nhưng một bên A Lị Á nhưng thường thường thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung đồng ý phế công lực của hắn. Tự mang ý nghĩa phụ hoàng là thật còn sống. Muter Sim, ta hoàng có lệnh, đã phong ngươi là đại thực vương, bất quá vẫn là muốn oan ức ngươi một chút. Vương Sung bàn tay vung lên, phía sau vài tên cao thủ lập tức lên trước, đem Muter Sim ba giải đến một bên. Vương Sung tuy rằng không phải cái kia loại tàn bạo vô đạo người, nhưng cũng không phải cái kia loại lòng dạ mềm yếu, lòng dạ đàn bà người. Đại thực đế quốc chưa bình, Muter Sim 3 còn là một đúng giờ sao sao, giết hắn có thể gợi ra một vòng mới phản loạn, không giết hắn, cũng sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, nhất định phải được khống chế ở đại đường trong tay. A Lị Á công chúa, nếu như không yên lòng, tự đồng thời bồi tiếp phụ hoàng ngươi đi, cho mời, sắp xếp thỏa khi Muter Sim 3, Vương Sung vung tay lên. Hơn 1 triệu đại đường liên quân mênh mông cuồn cuộn, rốt cục lái vào tòa này tên nghe thiên hạ đại thực đế quốc bên trong. Tả hữu nhìn thấy đại đường quân đội, sở hữu đại thực đế quốc đại công quý tộc dồn dập cúi đầu xuống. Biểu hiện sợ hãi, kính nể tới cực điểm, ở dài dòng thời đại tới nay, này vẫn là thứ nhất chinh phục đại thực, lái vào bát đa dị tộc quân đội. Đối với đại thực, đây tuyệt đối là tối tăm nhất ngày đầu tiên. Nhưng đối với đại đường, đây cũng là huy hoàng nhất một ngày. Chốc lát phía sau, khi Vương Sung xuyên qua nửa tòa thành trì, tiến nhập đại thực huy hoàng vương đô, ngồi trên cái kia trương Muter Sim vương tòa. Oanh, trong phút chốc, toàn bộ đại sao sao đội bùng nổ ra một trận rung trời triệt địa tiếng hoan hô. Toàn bộ Tây Trinh hành động, đến đây mới coi như là chân chính thắng lợi. Đây là một lần xưa nay chưa từng có hành động quân sự. Ở Trung Thổ Thần Châu trong lịch sử, đây là đại đường quân đội lần thứ nhất vượt qua Tây Vực. Vượt qua hành lĩnh, thông qua Samarkand cùng Khorasan, lần thứ nhất chân chính chiếm lĩnh Tây Phương thế giới một cái khổng lồ đế quốc. Bất kể là Tần Hoàng vẫn là Hán Vũ. Đều chưa từng có như vậy công lao. Đây là một lần chân chính, đủ để ghi vào sử sách lớn thắng lợi lớn. Truyền cho ta mệnh lệnh, khao thưởng tam quân. Oanh, đại quân như lôi đình, tiếng hoan hô vang vọng cả tòa bát đa. Thứ hai ngày, khi đại thực đầu hàng, chấn động xung quanh sở hữu các nước. Mấy trăm ngàn đại đường quân đội chiếm lĩnh bát đa, còn ở trắng trợn chúc mừng thời điểm, một cái tin tức ngoài ý muốn rất nhanh truyền đến. Đại nhân, chúng ta phát hiện đại thực người bảo khố. Bát Đa trong vương cung, khi Vương Sung, Vương Trung Tự, còn có Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đám người chính triển khai một tấm đại thực địa đồ. Thương thảo đón lấy làm sao tiếp quản toàn bộ đại thực đế quốc. Cùng với binh lực an bài thời điểm, Trương Tước dáng vẻ vội vã, đầy mặt hưng phấn đi vào. Vù, nghe được Trương Tước, trong đại điện đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người dồn dập nhìn lại. Ở đâu bên trong? Vương Sung mở miệng nói. Ở trước mặt mọi người không e dè. Lần này Tây Bắc cuộc chiến, bao quát phía sau Tây Trinh, toàn bộ đại đường tiêu hao mi lớn, các loại vật chất, binh mã, tiền lương, hao tổn vô số, lại thêm chiến hậu binh lính trợ cấp, dính đến mấy trăm ngàn đại quân. Đây không phải là một con số nhỏ. Liền tính đại đường phồn vinh giàu có và đông đúc, dù sao không phải là đại thực như vậy độc tài quốc gia. Đối với tài chính tới nói, tương tự cực kỳ vất vả. Hơn nữa Vương Sung luôn luôn thờ phụng lấy chiến nuôi chiến. Bỏ ra giá lớn như vậy, thu được lớn như vậy thành công, cuối cùng nhưng không thu hoạch được một hạt nào. Tay trắng trở về, đây là Vương Sung tuyệt đối không cho phép. Đại thực binh cường mã tráng, lấy chiến đấu hung mãnh nổi tiếng các nước. Bất quá đối với Vương Sung tới nói, nó còn có một cái tên, gọi là tài bảo quốc gia. Đại thực quật khởi trong quá trình, một đường công thành đoạt đất, không ngừng chinh phạt, không biết thu giấu bao nhiêu đế quốc của cải. Cái kia trăm ngàn năm tích lũy của cải, toàn bộ tiến vào đại thực trong tay. Đây là một bút khổng lồ, khó tin tài bảo. Lúc trước Khorasan cuộc chiến, Vương Sung hướng về đại thực yêu cầu 1 tỷ lượng vàng kim. Kết quả bọn họ dùng xe ngựa dễ dàng, rất nhanh tựu đưa tới. Vào lúc ấy Vương Sung liền biết, đại thực đế quốc của cải, so với chính mình tưởng tượng còn nhiều hơn nhiều. Nếu như được này món bảo tàng, đối với đại đường tới nói, chính là một bút khó có thể tưởng tượng thu hoạch, không những có thể bù đắp trong chiến tranh các loại thiếu hụt, hao tổn, cung cấp phong phú tiền an ủi, phong phú quốc khố, thậm chí ngược lại phụng dưỡng đến dân gian, để tất cả dân chúng chịu ích, tăng thêm một bước đại đường thực lực của một nước, cũng không phải là không thể. Sở dĩ ở chiếm lĩnh Bát Đa phía sau, Vương Sung ngay lập tức an bài nhiệm vụ, chính là phải tìm được đại thực ẩn tàng bảo khố. Không quá đại thực từ lên tới hạ đều thề thốt phủ nhận, chỉ nói tất cả cuộc cải đều bị Vương Sung lục soát nạo sạch. Bây giờ đại thực còn dư lại không nhiều, nếu như Vương Sung đồng ý, bọn họ sẽ đem hết toàn lực kiếm ra 500 triệu lượng vàng kim tả bên phải, làm là cho đại đường tiền bồi thường. Lời nói này lừa gạt người khác còn có thể. Vương Sung là quyết định không tin. Vương Sung cũng rõ ràng tâm tư của bọn họ. Đế quốc này gần ngàn năm tích lũy của cải, nếu như bị người vơ vét không còn gì, để cho bọn họ làm sao có thể đủ cam tâm nếu như có thể giấu đi. Nói không chắc ngày sau còn có Đông Sơn tái khởi, tái hiện đại thực huy hoàng cơ hội. Chỉ là Vương Sung sao lại cho bọn họ cơ hội như thế? Bẩm đại nhân, tựu ở vương cung dưới nền đất, cự ly mặt đất 60-70 mét sâu địa phương, nơi đó gây cấm chế, tinh thần lực không dò được, chúng ta cũng là phí đi rất lớn công phu mới tìm được. Trương Tước khom người nói, đi thôi. Vương Sung không nói hai lời, rất nhanh đứng dậy, oanh, cửa lớn màu vàng ống mở ra. Nhưng mọi người tiến vào đại thực dưới đất tòa này truyền kỳ trong bảo khố. Tự liền luôn luôn thản nhiên tự xử thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự. Thời khắc này đều lộ ra kinh sợ. Cứ việc trước nghe được bảo khố hai chữ, trong lòng mọi người đã sớm kịp chuẩn bị. Thế nhưng chân chính tiến nhập tòa này trong bảo khố, nhìn thấy cái kia rực rỡ muôn màu, chồng chất như núi, khó có thể đếm hết tài bảo. Mọi người vẫn cảm giác được sâu sắc chấn động, khó mà tin nổi, đây mới thật là phú khả địch quốc a. nếu như không phải chính mắt thấy được, ta chết đều không dám tin tưởng. Đại thực người lại có khổng lồ như vậy của cải. Vương Sung, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi tại sao kiên trì muốn đánh vào Bát Đa. Ngoặc kép, nhìn trước mắt tòa này bảo tàng thế giới, mỗi người đều cảm giác được trước nay chưa có to lớn xung kích. Ở đường đế quốc, Phù Tang lấy nắm giữ đại lượng chân châu mã não, san hô phỉ thúy mà xưng, nhưng mà trước mắt bảo vật như vậy, tất cả đều là lấy chồng đến tính toán. Hơn nữa trong đó còn kèm theo đại lượng các loại vàng chói lọi, hoàng kim chế tạo đồ đựng, vương miện, bảo thụ, chén rượu, quyền trượng, rất nhiều thứ mặt trên đều khắc chữ viết xa xưa, mà một đường hướng về trước, còn có đại lượng hoàng kim bảo hòm, một đường xếp, trên hòm báu mặt còn có lượng lớn sang chói các loại bảo thạch. Này chút chân quý bảo thạch giống như cùng hạt gạo giống như vậy. Tùy ý tung khắp bảo khố, mọi người một đường hướng về trước, dưới chân bốn phía bảo vật dường như hạt cát, coi như là nhất có chuẩn bị tâm lý Vương Sung. Thời khắc này không thừa nhận cũng không được. Đại thực tòa này bảo khố, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn phong phú khổng lồ nhiều. Trong chớp mắt, ánh mắt đảo qua trong bảo khố một giác, Vương Sung bàn tay một tấm, vù, một cái đồng thau trạng cổ rượu lâu năm chén lập tức rơi vào Vương Sung trong tay. Là Tát San người bảo vật. Vương Sung nhìn mặt trên quen thuộc Tát San văn tự, lập tức nhận ra được, mấy chục năm trước, đại thực người đánh bại Tát San Vương Triều, công phá vua của bọn họ đều, đại quân mãnh liệt mà vào. Cướp đốt giết hiếp, cũng đồng thời mang đi Tát San Vương Triều sở hữu bảo vật. Hết sức hiển nhiên, nơi đó bảo vật toàn bộ bị Muter Sim thu gom đến nơi này bên trong. Mà gặp phải cướp đoạt còn hơn xa là Tát San Vương Triều. Rất nhiều tất cả lớn nhỏ quốc gia đã bị hoàn toàn di diệt. Liền tồn tại dấu hiệu đều bị xóa đi. Bọn họ bảo vật cũng đồng dạng tiến vào ở đây. Vù! Sau một khắc, Vương Sung hơi suy nghĩ, bàng bạc tinh thần lực có như nước thủy triều nước một loại mãnh liệt mà ra. Bao trùm toàn bộ bảo khố, Vương Sung vừa nhắm mắt lại, chốc lát phía sau, rốt cục mở mắt ra. Toàn bộ bảo khố, tất cả bảo vật gộp lại, tổng cộng cần phải có 20 tỷ đến 30 tỷ lượng hoàng kim giá trị. Tuy rằng trân châu mã não, san hô phỉ thúy, cùng với cổ đại bảo vật giá trị không cách nào đổi, cũng rất khó thực hiện. Thế nhưng loại trừ này chút, nơi này hoàng kim chế phẩm, bao quát chứa đựng thỏi vàng, cũng có tiếp cận 5 tỷ 2 tả hữu. Vù, nghe được Vương Sung, Vương Trung Tự, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, mấy đại đế quốc cự đầu trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. San hô, mã não những thứ đồ này, tác dụng không phải quá lớn, có thể tiêu hóa những bảo vật này người, ít tồn tại, thế nhưng hoàng kim nhưng là có thể trực tiếp sử dụng cùng phong phú quốc khố. 5 tỷ lượng vàng kim, đối với đại đường tới nói, đủ để bù đắp lần này tiêu hao, đồng thời có thể thu được gấp mấy lần hồi báo. Tin tưởng coi như là luôn luôn lấy, cùng binh chuộc võ. Đến làm thấp đi quân đội Nho gia, bao quát dân gian bách tính, cũng sẽ không lại đối với quân đội hành động có bất kỳ dị nghị. Quá tốt rồi, Vương Sung, chúng ta lần hành động này không chỉ trừ đi trung thổ một cái đại địch, đủ để lực lưỡng sử sách, hơn nữa được thu hoạch, cũng có thể phụng dưỡng dân sinh. Đây là chân chính lợi nước lợi dân, là đời sau truyền lại tụng. Vương Sung, tùy tình ngươi lần hành động này, chúng ta đúng là chết mà không còn gì nuối tiếc. Cao Tiên Chi sắc mặt đà hồng, một mặt hưng phấn, phảng phất uống rượu say một dạng. Hết thảy trước mắt, đúng là hắn cả đời đều không dám tin tưởng thành tựu. Thế nhưng theo Vương Sung, hắn thật sự làm xong rồi. Trương Tước, chuẩn bị một cái, viết một phong thư. Báo lại Thánh Hoàng, đem nơi này tất cả nói cho Thánh Hoàng. Mặt khác, sắp xếp đại quân, chuẩn bị đem nơi này tất cả vận về đại đường, phong phú quốc khố. Vương Sung chỉ là nở nụ cười, rất nhanh mở miệng nói, cùng lần trước bất đồng, đại hoàng tử chủ trì triều chính thời điểm, Vương Sung còn chính mình giữ lại không ít hoàng kim. Thế nhưng hiện tại, Tam Vương đã bình, Thánh Hoàng cũng đã một lần nữa phục xuất, chủ ôm đồm triều chính, lại giữ lại này chút của cải đã không có bất kỳ cần thiết. Hơn nữa, đại thực đã diệt, trừ đi cái này cái hoạc tâm phúc, Vương Sung cũng thì không cần giữ lại của cải, lại đi chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng có một loại thở phào một hơi cảm giác. Hả? Vừa lúc đó, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, đột ngột phục hồi tinh thần lại, xoay đầu nhìn về bảo khố tận đầu, một cái trong góc đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.